dường như cuộn sóng thông thường từ ma pha trong miệng chợt khuyết tán ra, sóng gợn lướt qua, không gian một trận rung động, làm cái này cổ sóng gợn cùng Dương Diệp kia hai châm chui huyền kiếm đụng thẳng vào nhau lúc trong sát na. Oanh! Một đạo tựa như thần lôi nổ vang thanh tại bốn tầng trong vang vọng dựng lên, một cổ kinh khủng khí lãng tại Dương Diệp cùng ma pha trong lúc đó chợt khuyết tán ra trong sát na. Xung quanh hơn 10 trượng trong phạm vi huyền giả tất cả đều bị cái này cổ khí lãng trực tiếp đạn bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà đánh vào bốn phía trên vách tường. Ma tộc huyền giả hoàn hảo, có cường hãn thân thể, cái này cổ khí lãng chỉ là đưa bọn họ trọng thương mà thôi. Mà một ít nhân loại huyền giả thì liền tương đối thảm, bởi vì một ít thực lực yếu kém trực tiếp bị cái này cổ khí lãng tại chỗ đánh chết. Nhưng mà Dương Diệp cùng Ma Kha trong lúc đó chiến đấu cũng không có kết thúc. Tại nơi cổ kinh khủng khí lãng dưới, hai người cũng là bị đẩy bơ bày im lùi, thế nhưng hai người thân thể cường hãn bắn bay sau, lại lập tức hướng phía đây đó bắn mạnh tới, đồng thời, một đạo tử sắc kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, cùng lúc đó, một cổ hắc khí dấu huyền cũng là tự khí lãng trong bạo xạ ra. Oanh! Hai người thoáng tiếp xúc, đó là chợt nổ ra, mà hai người thì lần thứ hai quấn đấu ở tại cùng nhau, trong lúc nhất thời, ngươi tới ta đi, nhìn một bên chúng huyền giả hết hồn. Bởi vì hai người giờ này khắc này đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, chân chính vật lộn, ngươi cho ta một kiếm, ta đâm ngươi một thương. Dù sao cũng hai người ai cũng giết không được giết ai trong lúc nhất thời, giết là khó hóa giải. Bành! Nhất thanh muộn hưởng, Dương Diệp cùng Ma Kha hai người phân ra, sau một khắc, hai người lần thứ hai bạo xạ ra, ngay tại lúc này, An Nam Tính đột nhiên xuất hiện ở hai người trung gian. Nhìn thấy An Nam Tính đột nhiên xuất hiện, Dương Diệp cùng Ma Kha hai người nhướng mày, bất quá hai người lại cũng không có ngừng tay, tương phản, hai người tốc độ nhanh hơn. An Nam Tính những mày, trường thương trong tay khẽ động. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 370. Tiềm Long Bia. Bành, bành. Lưỡng đạo muộn hưởng thanh ở trong sân vang lên, Dương Diệp cùng Ma Kha hai người liên tiếp lui về phía sau, mà An Nam Tính thì không chút sức mẻ. Nhìn An Nam Tính, Dương Diệp cùng Ma Kha trong mắt đồng thời hiện lên lướt một cách ngưng trọng, bởi vì trước mắt cô gái này dĩ nhiên trong nháy mắt tiếp nhận hai người bọn họ toàn lực một kích, nhưng lại đưa hắn hai người đẩy lui. Trước không nói công kích của đối phương tốc độ, chính là công kích này lực lượng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một điểm a. An Nam Tính nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Ma Kha, sau đó nhạt thanh đạo. Quá ổn. Dứt lời, An Nam Tính xoay người hướng phía tầng thứ 5 đi đến, khi đi đến tầng thứ 5 lối vào lúc, nàng dừng bước, lại nói. Lớn như vậy địa phương, không tha cho như thế chọn người loại huyền giả sao? Nếu là như vậy, vậy các ngươi ma minh yêu tam tộc là muốn toàn quân bị diệt ở đây. Nói xong, không ở dừng lại, đi lên tầng thứ 5. Nghe vậy, Ma Kha cùng hồn u sắc mặt hai người trầm xuống trong mắt có lửa giận, nhưng không dám phát tác. Ngược lại không phải là hắn hai người sợ cái này An Nam Tính, chỉ là giờ này khắc này, nếu như bọn họ cùng Dương Diệp đám người đại chiến, mà cái này An Nam Tính lại giúp đỡ Dương Diệp đám người mà nói, vậy đối với hắn môn tam tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai họa thật lớn. Đánh giá hồi lâu, Ma Kha cùng hồn ú hai người đúng là vẫn còn bỏ qua lần thứ hai đối Dương Diệp đám người xuất thủ. Ma tộc cùng minh tộc nhân số của đã rất ít, thực sự không qua nổi bất luận cái gì rằng co, không thì hắn hai người tính là đoạt được tiềm long bảng đệ nhất, cũng là không diện mục trở lại đối tộc nhân giao phó. Ma Kha lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Dương Diệp sau lưng chúng huyền giả liếc mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Mang theo ma tộc huyền giả hướng phía bên kia đi đến. Sau đó, hồn ú cũng mang theo tộc nhân mình ly khai. Nhìn thấy một màn này, Giữa sân vô số nhân loại huyền giả nhất thời thở dài một hơi, tuy rằng bọn họ hiện tại chỉ còn lại không tới 1.000 người, thế nhưng hiện tại rốt cuộc an toàn. Cảm thụ được tầng thứ tư kia linh khí nồng nặc, vô số nhân loại huyền giả lòng của lòng bắt đầu kịch liệt nhảy động. So sánh với ở đây, một tầng tầng hai ba tầng linh khí nồng nặc trình độ thật là cặn a. Tại đây tu luyện tin tưởng không bao lâu, bọn họ chính là có thể đột phá vương giả cảnh, đạt được linh giả cảnh. Hơn nữa tại đây tầng thứ tư, bọn họ còn mơ hồ cảm thấy một loại năng lượng kỳ dị tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Loại này năng lượng, bọn họ chỉ có thể cảm giác được, lại thì không cách nào thấy. Ngay từ đầu có vài người còn không giải, sau cùng, trải qua một số người nhắc nhở, bọn họ mới biết đây chính là nếu nói số mệnh. Số mệnh trong thiên địa thần bí nhất khó lường một loại đồ vật, nhìn không thấy, sờ không được, thế nhưng người lại là có thể cảm giác được. Kia không thể làm người môn đề thăng thực lực, hoặc là cải thiện người tư chất. Thế nhưng kia cũng cực kỳ trọng yếu, so một người tư chất tu luyện càng trọng yếu hơn. Bởi vì hắn có thể cải thiện một người, một cái tông môn, một cái gia tộc số phận cùng khí số. Cơ hội tới không dễ, giữa sân mọi người không có lãng phí, đều tự tìm một chỗ bắt đầu tu luyện, bất quá đại gia cũng không có tách biệt quá xa, dù sao kia ma tộc cùng minh tộc còn có yêu tộc còn đang cái này trong tháp. Ai biết bọn họ sau một khắc có thể hay không khởi xướng tiến công đây. Cho nên đại gia còn là tụ chung một chỗ tương đối an toàn một điểm. Mang U Minh Dược Hỏa cùng huyền kiếm thu hồi, Dương Diệp đánh giá bốn phía, phát hiện cái này tầng thứ tư nhưng thật ra là rất rộng rãi, toàn bộ bốn tầng, không có bất kỳ trở ngại nào vật, toàn bộ không gian đều ở đây trong tầm mắt, nhìn một cách không sót gì. Tại bên phải nhất góc chỗ, Dương Diệp phát hiện Lạc Tuyết cùng phía sau hắn kia mấy trăm người bịt mặt, lúc này Lạc Tuyết cùng kia mấy trăm người chính an tính ngồi ở chỗ kia tu luyện, lúc trước nhân loại cùng ma minh yêu tam tộc đại chiến, bọn họ thì dường như không có thấy thông thường. Tại Lạc Tuyết trên người của rừng lại hạ, Dương Diệp ánh mắt rời đi, sau đó hắn thấy được Mạc Khinh Ngữ, lúc này Mạc Khinh Ngữ ngồi xếp bằng ở khắp ngõ ngách. Tại trước mặt nàng trôi nổi chính là một thanh cổ sao. Nhìn Mạc Thanh nói, Dương Diệp trong ánh mắt sát khí thoáng hiện, bất quá cũng không có động thủ. Ánh mắt tại rơi vào tầng thứ tư ngay chính giữa, chỗ đó, có một to lớn sân khấu cực kỳ rộng, chừng mấy trăm trượng phần rộng, tại sân khấu bên cạnh có một tòa cao mấy trượng lớn lên tấm bia đá. Nhìn thấy chỗ ngồi này tấm bia đá, Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái vô cùng kinh ngạc, đi tới chỗ ngồi này trước tấm bia đá, chỉ thấy kia trên tấm bia đá, có khắc từng hàng cứng cáp có lực đại tự. Đây là Tiềm Long Bia. Đúng lúc này, Hy Lạc công tử xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, đảo. Chỗ ngồi này tấm bia đá ghi chép toàn bộ huyền giả đại lục trong lịch sử siêu cấp thiên tài, ngươi xem kia để tam đi, đó chính là kiếm tông tổ tên sư. Nghe vậy, Dương Diệp đưa mắt nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy để tam đi viết. Tiêu Giao Tử, Tam Đại Tử, kiếm tông tổ sư chỉ sắp xếp để tam sao. Dương Diệp nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt thượng rời. Rơi xuống để nhất chụp vị trí, chỉ thấy kia viết tam đại tự. Thanh Loan ngọn núi. Đây là huyền giả đại lục đời thứ nhất vũ thần. Một bên Hy Lạc công tử trầm giọng nói. Mảnh đại lục này, rất ít về truyền thuyết của hắn, dù sao niên đại quá mức lâu đời. Chỉ biết tại đây cổ chiến trường, hắn chém giết lúc đó đã là thánh giả cảnh minh thần. Về phần những thứ khác, rất ít. Rất ít. Đời thứ nhất vũ thần. Dương Diệp thấp giọng thì thào, đạo. Hắn cùng với kiếm tôn tổ sư, ai mạnh đây? Vấn đề này hỏi, Hy Lạc công tử đào cặp mắt trắng giã, đạo. Ta nào biết? Trừ phi hai người bọn họ tới đánh một trận, không thì ai biết ai mạnh ai yếu. Dương Diệp lắc đầu khẽ cười, sau đó nhìn về phía hàng thứ hai. Khi thấy hàng thứ hai chữ lúc, Dương Diệp ngẩn ra, bởi vì chỗ đó viết căn bản không phải người danh, mà là có năm chữ. Chưa từng sợ hãi thiên hạ. Dương Diệp mang theo nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Hy Lạc công tử, hy vọng đạt được đáp án. Hy Lạc công tử lắc đầu, đảo. Ngươi đừng nhìn ta, ta cũng không biết người này là ai. Căn cứ ta tông môn ghi chép, hơn 2 vạn năm trước, huyền giả đại lục xuất hiện một gã siêu cấp cường giả, Belas. Một tên này cường giả rất thần bí, không người biết hắn tên gì, chỉ biết hắn có một câu thiền ngoài miệng, chính là chưa từng sợ hãi thiên hạ. Như vậy cũng có thể thưởng cái này Tiềm Long bia. Dương Diệp kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải. Hy Lạc công tử đạo. Hắn đã từng làm ra qua một cái cực kỳ cử động điên cuồng. Đó chính là từng tại trung vực xiêm áo một cái lôi đài, khiêu chiến toàn bộ huyền giả đại lục cường giả. Khi đó, huyền giả đại lục là cường thịnh nhất thời điểm, tông môn san sát. Cường giả như rừng, hắn như vậy cuồng vọng tự nhiên đưa tới vô số tông môn cùng cường giả bất mãn, sau đó các đại tông môn cùng với lãnh đời thế gia siêu cấp cường giả đều đứng ra, thế nhưng, những người này sau cùng đều thảm bại mà về. Thế nhưng hắn còn không cam lòng. Hy Lạc công tử tiếp tục nói, hắn lại đi khắp toàn bộ huyền giả đại lục. Đi thăm toàn bộ huyền giả đại lục lãnh đời cường giả, sau đó bọn họ nhất nhất đánh bại thẳng đến toàn bộ huyền giả đại lục đều ở đây không đối thủ của hắn. Sau cùng, hắn đi Vũ Thần Sơn, sau cùng hắn đi ra Vũ Thần Sơn lúc, nói một câu nói. Quân sinh ra sớm vạn năm vậy. Từ đó về sau, hắn tại cũng không có xuất hiện qua tại huyền giả đại lục, chỉ là đại lục để lại về truyền thuyết của hắn. Chưa từng sợ hãi thiên hạ. Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó cười nói. Thật là cuồng vọng giọng của đây, nếu như hắn cùng với kiếm tông tổ sư còn có kia đời thứ nhất vũ thần cùng sanh ở một cái niên đại, nói vậy nhất định là nhất kiện cực kỳ chuyện thú vị, tam đại đều đỉnh cầu bại cao thủ tổ chung một chỗ, ngấm lại đều kích thích đây, ha ha. Nếu quả thật như vậy kia phỏng chừng đại lục sẽ bị bọn họ ở đây có tứ phân ngũ liệt a tựu như cùng kia bài danh đệ tứ cùng đệ ngũ hai gã cường giả một dạng, năm đó chính là bọn họ hai người bởi vì cái gọi là đệ nhất tên tuổi, ngạnh sinh sinh mang toàn bộ đại lục đều đánh tan. Nếu như ba người bọn họ cùng một chỗ, ta nghĩ chúng ta đại lục này còn chưa đủ bọn họ có a. Hy Lạc công tử cười nói. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Được rồi, phía trên này thứ hạng là làm sao chụp đây? Nơ ý của ta là muốn như thế nào mới có thể khiến tên của mình xuất hiện ở đây mặt trên đây? Đưa tay đặt ở cái này trên tấm bia đá chỉ biết. Hy Lạc công tử thân thủ đặt ở trên tấm bia đá nhất thời phát ra một đạo ánh sáng nhạt, chỉ là rất nhanh lại tiêu tán. Thì dường như không có xuất hiện qua. Thấy thế, Hy Lạc công tử bất đắc dĩ bĩu môi thu hồi tay mình đảo. Tấm bia đá này cũng là một cái khảo nghiệm thạch, khảo nghiệm một người tiềm lực kỳ dị, thực lực thiên phú, tư chất, nói chung kia khảo nghiệm là một người toàn bộ. Nếu như ngươi đủ nghịch thiên, là có thể kích hoạt kia, sau đó kia chỉ biết mang tên ngươi viết lên. Bất quá ngươi cũng đừng ôm có hy vọng, bởi vì 1 vạn năm tới, chỉ kiếm tông tổ sư tỉnh lại qua kia. Ừ, nghe nói nếu như tỉnh lại kia còn nghĩ sẽ thu được chỗ tốt to lớn đây, chỉ là chỗ tốt gì ta cũng không biết, bất quá chắc chắn sẽ không là cái gì rác rưởi đồ vật. Bởi vì kiếm tông tổ sư tỉnh lại kia sau, nói qua một câu. Cũng không tệ lắm. Chỗ tốt. Dương Diệp nhãn tình sáng lên, sau đó cười cười đạo. Đã có chỗ tốt, ta đây cũng đi thử một chút. Nói xong, tay đưa về phía bia đá kia,